Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, dưới bóng cây râm mát, Lâm Ngư thong thả may vá cậu không vội may đồ cho đứa nhỏ, mà trước tiên hoàn thành bộ y phục mới cho Ngụy Thanh Sơn vừa may. Cậu vừa trò chuyện cùng Ngô nương tử, thời gian trôi qua cũng không thấy buồn tẻ. Hôm nay, lúc Ngô nương tử chuẩn bị ra về, thị gọi Thạch Tiểu Liễu đến, hai người nói gì đó mà Lâm Ngư không nghe rõ. Chỉ thấy Thạch Tiểu Liễu níu lấy vạt áo Ngô nương tử, khóc nức nở. Lâm Ngư vội vàng bước tới. Sao vậy? Thạch Tiểu Liễu khóc đến nghẹn ngào. Nương, nương bỏ ta rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vội chạy đến an ủi. Tiểu Liễu đừng khóc, Ngô nương tử sao có thể bỏ ngươi được. Ngô nương tử thấy Thạch Tiểu Liễu khóc cũng rưng rưng nước mắt. Nương lúc nào nói bỏ con, chỉ là không cho con đưa bạc nữa thôi. Con còn nhỏ, phải giữ bạc phòng thân. Sao lại đưa hết cho đệ đệ muội muội? Con nguyện ý cho bọn họ, thật mà. Nương giờ có công việc ổn định rồi, kiếm đủ nuôi hai đứa nhỏ. Bạc của con cứ giữ lấy mà tiêu, nghe lời. Nương không lấy bạc của con nữa, là không cần con nữa. Về sau, nếu con không làm nữa, con biết đi đâu? Thạch Tiểu Liễu khóc đến nấc lên, Ngô nương từ xoa đầu cậu bé. Ai nói nương không cần con? Con vẫn ở nhà, vẫn gọi ta là nương. Lâm Ngư lúc này mới hiểu nguyên nhân Thạch Tiểu Liễu khóc. Hóa ra là vì chuyện này, Ngô nương tử xuất phát từ lòng tốt, nào ngờ Thạch Tiểu Liễu lại hiểu lầm. Ngô nương tử kiên quyết không cho Thạch Tiểu Liễu đưa bạc nữa. Số tiền thị kiếm được đã đủ nuôi hai đứa nhỏ, thị cảm thấy Thạch Tiểu Liễu theo mình đã 1-2 năm, chưa từng được sống sung sướng ngày nào, ngược lại còn giúp thị chăm sóc hai đứa nhỏ. Điều này khiến thị rất áy náy. Ngô nương tử lại an ủi thêm một hồi, nói thị mãi mãi là nương của Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu lúc này mới nín khóc. Lâm Ngư dắt Thạch Tiểu Liễu đi rửa mặt. Được rồi, nín đi, nương ngươi không bỏ ngươi đâu. Thạch Tiểu Liễu hít hít mũi. Nương đối xử với ta tốt nhất, tuy nhà nghèo nhưng Ngô nương tử đối xử với nó và hai đứa em không khác gì nhau, cho nó chỗ ở, không phải lang thang đầu đường xó chợ, cũng không bị bọn ăn mày lớn bắt nạt. Dù cuộc sống có khó khăn, vẫn tốt hơn nhiều so với khi nó còn là đứa trẻ ăn xin. Ngô nương tử thấy Thạch Tiểu Liễu đã ổn liền ra về. Ở nhà còn hai đứa nhỏ đang đợi. Đối với Thạch Tiểu Liễu, thị luôn cảm thấy áy náy và xót xa. Đứa trẻ này theo thị chưa từng có ngày nào sung sướng. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng an ủi nó, lấy tấm vải trên bàn ra cho nó xem. Huynh ấy định khi nào làm xong mới cho đệ biết. Đệ xem, tấm vải này là huynh ấy mua cho đệ, đẹp không? Thạch Tiểu Liễu vừa mới khóc xong, nghe Triệu Nguyệt Nguyệt nói vậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Của ta, đúng vậy, của đệ là màu xanh da trời đó. Thạch Tiểu Liễu cười ngây ngô, cảm ơn Lâm Tiểu Mụ. Được rồi, lớn rồi còn khóc nhè, lại đây uống nước đi. Thạch Tiểu Liễu không còn buồn nữa, nương nói không bỏ nó, Lâm Tiểu Mụ còn mua vải may quần áo cho nó. Nó thật may mắn, sao ai nó gặp cũng đều là người tốt vậy. Buổi chiều rảnh rỗi, Lâm Ngư ngồi trong sân may vá. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đang cắt vải. Thạch Tiểu Liễu không biết cắt may, chỉ ngồi bên cạnh nhìn. Bộ y phục mới gần nhất của nó là do cha mẹ may, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Màu mà Lâm Tiểu Mụ chọn thật đẹp, quần áo của nó toàn màu xám xịt, còn có cả miếng vá. Đợi y phục mới may xong, nó sẽ không nỡ mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc buôn bán của gia đình hiện giờ đã ổn định. Tiệm thịt 2 ngày mổ 1 con heo, tiệm bánh bao cũng bán rất chạy. Các tiệm chỉ bán đến trưa là đóng cửa. Một ngày kiếm được 5-6 lượng bạc là Lâm Ngư đã mãn nguyện rồi. Ngụy Thanh Sơn đi thu mua, mổ heo cũng khá vất vả, cũng cần được nghỉ ngơi. Thi thoảng, Lâm Ngư lại bảo Ngụy Thanh Sơn đưa cậu đi dạo quanh trấn. Cậu muốn xem lúa ngoài đồng đã chín chưa? Nhìn bông lúa đã ngả vàng, lòng Lâm Ngư vui mừng, liền bàn với Ngụy Thanh Sơn xem khi nào về thôn thu hoạch mùa màng. Giá lương thực trong trấn đã giảm xuống kha khá, đợi lúa mới thu hoạch xong, giá cả sẽ ổn định trở lại, cuộc sống của mọi người cũng sẽ dễ thở hơn. Trận thiên tai này xem như cũng đã qua, ngày kia chúng ta về nhé, tiệm đóng cửa vài ngày cho mọi người nghỉ ngơi, Ngụy Thanh Sơn nói. Lâm Ngư gật đầu, được. Ngụy Thanh Sơn đưa Lâm Ngư đi dạo quanh cánh đồng ngoài trấn một lát. Trời khá nóng, hắn không dám để Lâm Ngư đi nhiều. Sau khi chơi một lúc, Ngụy Thanh Sơn đánh xe lửa đưa Lâm Ngư về. Lâm Ngư về nhà liền nói với mọi người về việc chuẩn bị về quê thu hoạch mùa màng. Thuận Tử đương nhiên là vui mừng, nhà hắn tuy ruộng ít, nhưng hai mẫu ruộng khô cũng phải thu hoạch. Lúa mới cuối cùng cũng được gặt, Thạch Tiểu Liễu kêu lên, Lâm Tiểu Ngủ, tiệm đóng cửa à? Ừ, mọi người đều vất vả rồi, nghỉ ngơi vài ngày. Thạch Tiểu Liễu ngẩng đầu lên, Lâm Tiểu Ngủ, ta có thể về quê cùng người không? Lâm Ngư cười, ngươi theo ta về làm gì? Ở lại trấn chơi với đệ đệ muội muội đi, ta về quê chăm sóc người. Ngụy Thúc xuống ruộng, ta sẽ nấu cơm cho người. Còn Nguyệt Nguyệt nữa mà, đâu cần ngươi. Thạch Tiểu Liễu cứ nài nỉ đòi theo Lâm Ngư về thôn. Lâm Ngư đành phải nói, vậy mai nói chuyện với nương ngươi xem sao. Thạch Tiểu Liễu lúc này mới vui vẻ. Vâng, nương chắc chắn sẽ đồng ý. Sáng hôm sau, Thạch Tiểu Liễu liền nói với Ngô Nương Tử. Ngô Nương Tử đương nhiên là đồng ý. Lâm Ngư hiện giờ đang mang thai, có thêm người chăm sóc cũng tốt. Buổi sáng bán bánh bao, Thạch Tiểu Liễu giao to việc đóng cửa tiệm. Có người kêu lên, vậy thì mau quay lại nhé, bánh bao nhà ngươi ta một ngày không ăn là thấy khó chịu. Bán hết đồ, mọi người liền đóng cửa tiệm, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về quê. Cũng không có gì nhiều để mang theo, ở nhà không có đồ ăn, chỉ cần mang theo rau và lương thực là được. Trong sân còn mấy con gà, Lâm Ngư nhờ Ngô Nương Tử qua chăm sóc, ngoài ra cũng không còn gì khác. Ngụy Thanh Sơn đến tiệm của Kim Lão Bản mua cho Lâm Ngư ít ô mai. Trời nóng bức khiến Lâm Ngư ăn không ngon. Ô mai không giống như mơ khô, có thể ăn nhiều một chút, mua nhiều mang về nhà. Kim Lão Bản cười, gói ô mai cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Lão Bản định về quê mấy ngày? Ừ, về thu hoạch mùa màng. Ta nghe tiểu nhị nhà ngươi giao rồi. Nghe nói phải mấy ngày mới ăn được bánh bao. Ta vội mua thêm vài cái về đây. Ngụy Thanh Sơn nói chuyện với Kim Lão Bản vài câu rồi trở về. Thu dọn xong là phải về quê ngay, về đến nhà còn phải dọn dẹp nữa. Hôm nay, Thạch Tiểu Liễu còn đặc biệt mặc bộ đồ mới, soi gương chải chuốt tóc tai. Để xứng với bộ đồ mới, nó còn tốn mấy đồng mua một cái dây buộc tóc. 8 đồng khiến nó xót ruột lắm, nhưng lại rất hợp với bộ đồ mới, thế là nó cũng không thấy tiếc nữa. Thạch Tiểu Liễu được ăn uống no đủ một thời gian. Da rẻ hồng hào, lại thêm bộ y phục mới, trông thật tuấn tú. Nó xoay người cho Triệu Nguyệt Nguyệt xem, Nguyệt tỷ, đẹp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp, đẹp lắm, Triệu Nguyệt Nguyệt che miệng cười. Hai người mang đồ lên xe lừa, đồ không nhiều, chủ yếu là thức ăn. Ngụy Thanh Sơn còn đặc biệt mang theo một con gà mái về. Trước đây, gà ở nhà phải để dành đẻ trứng, bây giờ thì mặc kệ nó có đẻ hay không. Bồi bổ cho tiểu phu lang mới là quan trọng. Thuận Tử cũng mượn một cái sọt, bên trong đựng nửa túi gạo, 2 miếng thịt và 2 gói quả khô. Hôm qua nghe nói hôm nay về thôn, hắn liền nhờ Ngụy Thanh Sơn để dành cho hắn 2 miếng thịt. Đã lâu rồi nhà hắn không được ăn mặn, bây giờ sắp thu hoạch rồi, cũng nên ăn mừng một chút. Ban đầu, Lâm Ngư còn nghĩ đồ đạc không nhiều, nhưng khi dọn dẹp lại chất đầy nửa xe. Hai đứa nhỏ ngồi phía sau, cậu ngồi phía trước. Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư bị sốc nên còn đặc biệt lót thêm một lớp rơm. Ngụy Thanh Sơn dắt xe lừa lên đường, dọc đường ai nấy đều vui vẻ. Lâm Ngư nhìn cánh đồng lúa chín vàng, khóe miệng không ngừng mỉm cười. Thạch Tiểu Liễu tính tình hoạt bát, nhà nó trước đây cũng ở nông thôn, cha mẹ mất, nó mới lên trấn xin ăn, được Ngô Nương Tử nhận nuôi đã mấy năm rồi không về quê, dọc đường cứ líu lo nói chuyện với Triệu Nguyệt Nguyệt. Thuận Tử tính tình trầm lặng hơn, nhưng nhìn thấy ruộng lúa sắp chín, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp phu lang và mẹ già. Mọi người về đến làng khi trời còn chưa quá trưa, vừa kịp dọn dẹp sân. Về đến thôn, Thuận Tử vác sọt chia tay mọi người, vội vã bước về nhà. Ngụy Thanh Sơn dắt xe lừa về nhà, Thạch Tiểu Liễu nhìn ngó xung quanh. Nguyệt tỷ, nhà tỷ ở đâu? Ở phía sau thôn, sắp đến rồi. Về đến nhà, Thạch Tiểu Liễu liền nhảy xuống xe. Nó quan sát xung quanh, nhà Lâm Tiểu Mụ hóa ra là nhà tranh. Tuy là nhà tranh nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong sân không có cỏ dại, vườn rau lại càng xanh tốt. Nó không biết rằng Ngụy Thanh Sơn thường xuyên đi thu mua heo về, thỉnh thoảng lại dọn dẹp sân. Tuy đã có một thời gian không có người ở, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Mọi người về cũng không cần dọn dẹp nhiều, chỉ cần trải giường là được. Thạch Tiểu Liễu đến ngủ chung phòng với Triệu Nguyệt Nguyệt, hai người mỗi người một chiếc giường kê sát tường cũng không chật chội. Ngụy Thanh Sơn bế Lâm Ngư xuống xe, Lâm Ngư khẽ đánh Ngụy Thanh Sơn, "Đừng náo." Cậu vốn định để Ngụy Thanh Sơn đỡ xuống, nhưng vừa đưa tay ra, Ngụy Thanh Sơn đã ôm lấy y, hai đứa nhỏ đều ở đó, Lâm Ngư hơi đỏ mặt. Việc nhà cũng không cần Lâm Ngư làm, Ngụy Thanh Sơn tìm một chỗ mát mẻ cho y ngồi. Ba người dọn dẹp phòng ốc, Lâm Ngư rảnh rỗi liền đi xem vườn rau. Lúc này, bầu, bí đã lớn bằng nửa bàn tay. Lâm Ngư nhìn những quả bí non mà thèm thuồng, tối nay phải bảo Nguyệt Nguyệt hái cho y xào. Ngụy Thanh Sơn gánh nước ở ngoài vào, hắn đã cọ rửa chum nước sạch sẽ, trời cũng sắp tối rồi, gánh nước xong là có thể nấu cơm. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu cũng đã dọn dẹp xong. Hai người nhóm lửa bắt đầu nấu cơm, Lâm Ngư cẩn thận ra vườn hái hai quả bí non mềm, chỉ cần bóp nhẹ là đã hằn dấu tay. Cậu hái xong liền mang vào bếp, Nguyệt Nguyệt đón lấy, "Huynh, có cho ớt không?" "Cho một ít." "Vâng." Lâm Ngư đi dạo trong sân. Hàng xóm là Tang Nương Tử và Thanh Ca Nhi nghe thấy tiếng động liền đi tới. "Ngư Ca Nhi đã về rồi à?" Tang Nương Tử mang theo hai miếng đậu phụ. "Sáng nay mới mua, vừa hay ngươi đã về." Lâm Ngư cảm ơn rồi nhận lấy. "Y xoa ở Thanh Ca Nhi." "Thanh Ca Nhi cao lên nhiều rồi đấy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ca Nhi tính tình hơi nhút nhát, cậu bé khẽ gọi. "Lâm Tiểu Mụ." Lâm Ngư vào nhà lấy kẹo mạch nha cho cậu bé. Cậu nhớ lúc mình mới cưới, Thanh Ca Nhi chỉ cao hơn đầu gối mình một chút, gầy gò nhỏ bé, giờ đã cao gần đến eo rồi, khuôn mặt cũng trắng trẻo hơn. Tang Nương Tử nói chuyện với Lâm Ngư một lúc rồi về. Tuy năm ngoái gặp thiên tai, nhưng lúa nhà thị thu hoạch được cũng đủ cho hai mẹ con ăn. Buổi tối, Triệu Nguyệt Nguyệt làm món thịt xào, đậu phụ rán, bí non xào, lại hái rau bí đỏ ở vườn nấu canh trứng. Lâm Ngư đang mang thai, cả nhà ai cũng cẩn thận chăm chút bữa ăn cho cậu. Có lẽ vì về quê, không gian rộng rãi hơn, lại mát mẻ hơn trong trấn, nên buổi tối Lâm Ngư ăn rất ngon miệng. Cậu ăn hết một bát cơm, ăn gần hết cả đĩa bí non xào thanh mát. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy cậu thích ăn cũng vui vẻ. "Huynh, mai muội lại hái xào cho huynh ăn." Lâm Ngư gật đầu lia lịa. "Bí năm nay sai quả thật đấy." Ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn cùng Lâm Ngư đi dạo trong sân. Ban đêm ngủ hơi nóng, Lâm Ngư không thích nằm sát Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư không lại gần, Ngụy Thanh Sơn liền tự mình dịch chuyển sang. Lâm Ngư đẩy hắn ra. "Nóng, ta không thấy nóng, ta nóng." Ngụy Thanh Sơn khẽ cười. "Ta thấy đệ giờ càng ngày càng to gan, dám đẩy tướng công rồi đấy." Lâm Ngư nhỏ giọng lầm bầm. "Không có." Ngụy Thanh Sơn nhẹ nhàng xoa bụng Lâm Ngư. "Đã hơn 2 tháng rồi, bụng Lâm Ngư đã hơi nhô lên, mặc áo vào thì không nhìn thấy, nhưng sờ vào thì không còn mềm như trước nữa." Ngụy Thanh Sơn vốn nóng trong người, Lâm Ngư mang thai lại càng sợ nóng. Lâm Ngư ngoan ngoãn nằm im cho Ngụy Thanh Sơn xoa bụng một lúc, thấy nóng liền gạt tay hắn ra. "Tay huynh nóng, còn nói mình không to gan." Ngụy Thanh Sơn cong môi, hắn xoay người, mò mẫm thứ gì đó dưới gối, rồi nắm tay tiểu phu lang đeo vào. Lâm Ngư chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, có thứ gì đó được đeo vào. Cậu lắc lắc cánh tay. "Cái gì vậy?" Dưới ánh trăng, Lâm Ngư mới nhìn rõ, hóa ra đeo trên cổ tay là một chiếc vòng bạc, bên dưới còn có một vật nhỏ lùng lẳng. Lâm Ngư mở to mắt. "Là vòng bạc, ừ, đeo cho bình an." Lâm Ngư không buồn ngủ nữa, dưới ánh trăng, cậu lắc lắc cổ tay ngắm nghía. Chiếc vòng bạc dưới ánh trăng càng thêm sáng bóng, vật nhỏ bên dưới lắc lư, hình như cũng là một con cá nhỏ. Cái châm bạc của cậu còn không nỡ đeo vì sợ mất, giờ đeo vòng bạc cậu lại càng sợ. Chiếc vòng này đeo vừa khít tay mình, chắc chắn Ngụy Thanh Sơn đã tốn không ít công sức để đặt làm. Lâm Ngư rúc vào lòng Ngụy Thanh Sơn, lúc này cũng không còn thấy nóng nữa. "Đẹp quá." Tiểu phu lang lại rúc vào lòng mình, Ngụy Thanh Sơn lúc này mới hài lòng. "Đợi con chúng ta chào đời, ta cũng sẽ đặt làm một cái khóa trường mệnh." "Ừ." Lâm Ngư rất thích, cứ lắc lắc chiếc vòng ngắm nghía mãi. Y nhỏ giọng hỏi, "Huynh thích con trai hay Ca Nhi?" "Đều thích, nếu là Ca Nhi thì giống đệ." Ngụy Thanh Sơn nghĩ nếu là Ca Nhi giống Lâm Ngư, chắc hắn sẽ cưng chiều hết mực. Hắn chưa từng thấy Lâm Ngư lúc nhỏ, nhưng nghĩ chắc hẳn rất ngoan ngoãn, mềm mại. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Thanh Sơn như muốn tan chảy. Hắn không nhịn được, lại đưa tay xoa bụng Lâm Ngư. Tiểu ca nhi, ngoan nào, cách chương.